Chương 448, Hoàng Cẩm Thiên dự định. Trầm Tường hiện tại luyện đan, đều sẽ tiến vào một cái phi thường kỳ diệu trạng thái, tiến vào cái kia trạng thái sau khi, liền chính hắn cũng khó nói rõ ràng cái kia là kiểu gì cảm giác, tiến vào loại trạng thái kia lúc, hắn luyện đan sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, giống như một chỗ một cái không gian bên trong luyện đan như vậy, sẽ không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, trong thiên địa chỉ có hắn cùng lò luyện đan, đây hẳn là tiến vào cảnh giới vong ngã tại, khi đó ở trong đầu của ngươi chỉ có luyện đan. Đây quả thật là phi thường hiếm thấy nha, Tô Mị Giao kinh thán nói, hắn cực hạn luyện đan thời điểm, 3 canh giờ là có thể luyện chế ra 40 lô, đây là đang đồng thời điều khiển hai cái lò luyện đan dưới tình huống, mà bây giờ hắn cũng là đồng thời dùng hai cái lò luyện đan, chỉ bất quá tốc độ chậm lại rất nhiều. Tại Vương Giả Đại Lục luyện đan thi đấu mặt trên, hắn tổng cộng luyện chế ra 40 lô ngũ hành chân nguyên đan, hiện tại hắn còn có 60 phân dược liệu, hắn chỉ dùng một ngày liền quyết định, tổng cộng là 1.000 hạt, không có thất bại quá một lần. Hơn nữa mỗi lần luyện đan thời điểm, hắn cũng có tiến vào vong ngã chi cảnh, tại loại trạng thái kia hạ, hắn chỉ có không ngừng luyện đan ý thức, lò luyện đan giống như cùng máu thịt của hắn nối liền cùng nhau như vậy, để hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió khống chế lò luyện đan tình huống bên trong. Trầm Tường hiện tại muốn dành thời gian đem này 1.000 hạt ngũ hành chân nguyên đan tiêu hóa đi, đương nhiên, nếu như cầm bán ra, nhất định có thể đạt được một khoản lớn của cải. Hắn đi tìm lão phong tử, không biết trong vòng nửa năm hắn có thể hay không bước vào cảnh giới cực hạn. Cổ Đông Thần nói rằng, Vũ Khai Minh bởi vì ở một bên, thật bội phục hắn nhẫn nại lực, dĩ nhiên có thể chịu được lão phong tử dằn vặt. Vũ Khai Minh cảm khái nói rằng, hắn là tiểu người điên, đương nhiên sẽ không sợ lão phong tử. Cổ Đông Thần lắc đầu nở nụ cười. Trầm Tường lại nhiều lần cầm một đại cái sọc ngũ hành chân nguyên đang tới tìm hắn, Hoàng Cẩm Thiên hiện tại đã chết lặng, sẽ không lại ngạc nhiên. Nghe xong Trầm Tường giảng giải Vương Giả Đại Lục sau cuộc tranh tài, Hoàng Cẩm Thiên nhíu mày nói rằng, thời gian nửa năm, này có điểm khẩn nha, bất quá có thể thử xem. Ngươi cái kia ngũ hành huyền nguyên đan không muốn ăn trước tiên, lưu cho cuối cùng trùng kích cảnh giới cực hạn. Cảnh giới cực hạn cảnh giới thứ nhất, chính là linh vũ cảnh, chủ yếu tu luyện thần thức. Trầm Tường đối với này không có áp lực nào, bởi vì hắn có thần hồn, điều này có thể để thần thức của hắn rất nhanh có thể đến tới cái gọi là cực hạn. Thần thức của ngươi rất cường đại, chỉ cần có thể bước vào chân võ cảnh cửu đoạn, có đầy đủ năng lượng đến áp súc, muốn bước vào cảnh giới cực hạn liền không khó rồi, bởi vì tiến vào linh vũ cảnh thời điểm, cần phi thường cường hãn thần thức đến phối hợp chân khí trong cơ thể, mở ra đi thông càng cao giai hơn đoạn cửa lớn. Vào lúc kia, thần cùng vũ tương dung hợp, lượng lớn năng lượng sẽ từ cái kia phiến cửa lớn bên trong trào ra, tiến vào thân thể của ngươi cùng thức hải. Cho nên, cảnh giới cực hạn võ giả so chân võ cảnh cường đại rất nhiều lần, bởi vì tại đột phá thời điểm, phải nhận được lực lượng rất mạnh. Hoàng Cẩm Thiên hiện tại cũng tại cho Trầm Tường sắp xếp kế hoạch, hắn dĩ nhiên muốn để đồ đệ của mình tại Vương Giả Đại Lục rực rỡ hào quang. Bởi vì hiện tại những người kia đều sẽ không cướp giật Trầm Tường võ công, cho nên Trầm Tường tương lai sẽ không giống như hắn vậy. Sư phụ, hiện tại bọn họ cùng ngươi không có ân oán, ngươi có thể đi ra ngoài. Trầm Tường nói rằng, không thể, ta đi ra ngoài lâu lắm, dễ dàng bị phát hiện, sư phụ của ngươi ta bây giờ hẳn là tại thiên giới thượng diện, bất quá ta tạm thời còn không muốn đi tới. Thực lực bây giờ của ta tại phàm giới là vô địch, nhưng lên tới mặt trên nhưng là một cái tiểu lâu la, loại cảm giác này không tốt. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, sư phụ, lão nhân gia người lẽ nào phải ở chỗ này trốn cả đời. Trầm Tường có chút không nói gì, thấy Hoàng Cẩm Thiên cả ngày không thấy ánh mặt trời, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Kha kha, tiểu quỷ ngươi này liền không hiểu được, ta sẽ không chết già, ta thực lực như vậy lẽ ra nên tại thiên giới mới có thể trưởng thành, nhưng hiện tại ta tại huyền cảnh bên trong cũng như thế có thể tăng lên, tuy rằng tốc độ chậm chạp rất nhiều, nhưng cũng có thể rất an toàn, hơn nữa ta còn có thể để Thái Vũ môn kế tục tiếp tục phát triển, ta sau đó có thể trợ giúp rất nhiều người an toàn vượt qua niết bàn kiếp. Nếu như không có ta, tiểu đầu trọc bọn họ e sợ từ lúc niết bàn kiếp hạ biến thành cặn bã. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, Hoàng Cẩm Thiên có báo trước niết bàn kiếp năng lực, có thể làm cho nhân sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tại độ kiếp thời điểm có rất lớn nắm chặt, hắn ở lại phàm giới đúng là một cái nghịch thiên tồn tại, này bạn tính đánh cho đó là một cái vang dội. Tiểu quỷ, sau đó nữ nhân của ngươi, đồ đệ của ngươi cái gì muốn độ kiếp, cứ đến tìm ta là được rồi. Nếu như ngươi sau đó luyện đan lợi hại, cho lão đầu tử ta làm mấy hạt hảo tiên đan cái gì cũng có thể, ta có vô hạn tuổi thọ, tại chỗ này chậm rãi háo cũng có thể được đến lực lượng, đừng quên ta cũng vậy có âm dương mạch người. Hoàng Cẩm Thiên điên điên khùng khùng cười lớn lên. Trầm Tường suy nghĩ một chút, xác thực cảm thấy như vậy không sai, sau đó hắn muốn độ niết bàn kiếp, còn có Tiết Tiên Tiên, Lãnh U Lan, cùng với đồ đệ của hắn bằng hữu, đến thời điểm đều có thể tìm Hoàng Cẩm Thiên hỗ trợ. Thiên cấp đan đối với sư phụ ngươi nên có chỗ hữu dụng chứ, chỉ cần ta tiến vào cảnh giới cực hạn, thắng được số 1 là có thể đạt được một cái tạo hóa quả. Trầm Tường cười nói, hắn sau đó có thể luyện chế tiên đan, đương nhiên sẽ không quên sư phó của hắn. Không nghĩ tới Vương Quyền tạo hóa quả dĩ nhiên để lại lâu như vậy, nếu như ngươi tiểu tử chân có thể bước vào cảnh giới cực hạn, nói không chắc hắn năm đó đạt được này tạo hóa quả liền tiện nghi tiểu tử ngươi. Hoàng Cẩm Thiên vuốt râu mép cười nói. Trầm Tường nói rằng, Vương Quyền chính là lão nhân kia tên, sư phụ ngươi quen biết hắn sao? Hoàng Cẩm Thiên cười nói, đương nhiên nhận thức, gia hỏa này nhưng là một cái tử sĩ diện người, đừng xem hắn bình thường phi thường ôn hòa, hung tàn lên cũng là một cái phát rồ người điên, năm đó hắn nhưng là ta mạnh nhất đối thủ, ta vượt qua niết bàn tám kiếp thời điểm, rồi cùng hắn đại chiến một hồi. Trầm Tường vội vàng hỏi, sau đó người nào thắng? Hoàng Cẩm Thiên cười to nói, đương nhiên là sư phụ của ngươi ta, ta nhưng là đem hắn một cái hàm răng toàn bộ xóa sạch, lúc đó hắn vẫn là một cái rất anh tuấn thanh niên, tấm kia xuống mặt vẫn cứ bị hắn đánh thành đầu heo, ha ha. Hoàng Cẩm Thiên lại điên cười lớn lên, hắn là vương giả đại lục mặt trên mạnh nhất sao, thật giống như là cái gì thần vũ điện bên trong. Trầm Tường tò mò hỏi. Không sai, hắn nhân vương huyết thống càng thuần, so với ta sớm vượt qua niết bàn tám kiếp, lúc đó hắn nhưng là được xưng phạm giới đệ nhất cường giả, bất quá sau đó tên này hào vẫn bị ta đoạt đi, cho nên hắn phi thường hận ta, bất quá gia hỏa này bây giờ còn là niết bàn tám kiếp, xem ra hắn không dám đối mặt thứ chín kiếp nha, ha ha. Đại sư huynh của ngươi là đồ đệ của ta, đã sớm phi thiên, tiểu mau đầu là đồ tôn của ta, hiện tại cũng là vượt qua niết bàn cảnh tám kiếp, gia hỏa này nhìn thấy tiểu mau đầu khẳng định thật mất mặt. Niết bàn cửu kiếp, vậy khẳng định là niết bàn kiếp bên trong chết người nhất, có rất nhiều tên cường giả đều là tại một kiếp này vẫn lạc. Ta nghĩ cái kia tạo hóa quả hẳn là muốn thưởng cho hắn mấy cái đồ đệ, cho nên mới tổ chức cái gì vương giả võ đạo hội, hắn lấy trước kia chút lợi hại đồ đệ phỏng chừng đều tại niết bàn kiếp bên trong chết rồi, hắn bây giờ đồ đệ hẳn là mới thu đi. Hoàng Cẩm Thiên suy đoán nói, không có Hoàng Cẩm Thiên cái loại này báo trước niết bàn kiếp năng lực, nếu muốn sống sót vượt qua, đây quả thật là rất khó. Tiểu quỷ cố gắng tu luyện đi, sư phụ hiện tại này phàm giới bên trong có thể là lợi hại nhất, hơn nữa ta còn có thể chế tạo ra một nhóm lớn cường giả, kế hoạch ta đã nghĩ kỹ, hiện tại liền bắt đầu đi, có thể so với lần trước muốn khổ cực một điểm. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, rất nhanh, này cấm địa phía dưới trở về tạo nên Trầm Tường cái kia thê lương hí.